Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2: Ăn vạ. Vang dội qua đi, một trận tĩnh mịch lan tràn mở ra, Thẩm Mẫu triệt thoái phía sau thân mình. Khiếp sợ mà nhìn Lục Nhiên, đồ tinh xảo son môi miệng không chút nào ưu nhã trương đại. Thét chói tai lại tạp ở giọng nói, Thẩm Tinh Nhiễm còn bị gắt gao kéo trụ tóc. Hắn còn có chút không phản ứng lại đây, trên mặt ngụy trang ra ôn nhu đã cứng đờ, cả người ở vào dại ra trạng thái, hai bên gương mặt nhanh chóng sưng to lên, còn mang theo vài đạo móng tay quát ra vệt đỏ, có thể so chính hắn cào đến chân thật nhiều, ngốc bức. Ai là ngươi ca, đừng loạn phàn quan hệ. Lục Nhiên không có buông ra tay, hắn kéo Thẩm Tinh Nhiễm tóc. Cười nhạo nói, ta cẩu không cắn người, nhưng ta sẽ, nước bẩn bát ta trên người, không đánh ngươi hai bàn tay như thế nào đủ. A, Thẩm Mẫu muộn tới tiếng kêu rốt cuộc vang lên, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, đôi mắt không hảo liền đi xem mắt khoa. Lục Nhiên phỉ nhổ, lưu lại này trợn mắt há hốc mồm hai mẹ con, xoay người nhanh chóng chạy ra Thẩm gia. Ra biệt thự, Lục Nhiên cũng không có dừng lại, hắn nhìn chung quanh biển báo giao thông. Điều động chính mình trong đầu ký ức, nhanh chóng hướng tới một chỗ đi đến, đại hoàng bồi hắn 9 năm, hắn 10 tuổi thời điểm. Vóc dáng tiểu, ở cô nhi viện thường xuyên bị khi dễ, tác nghiệp còn bị cùng Tẩm đồng học xé. Lại không dám báo cáo lão sư. Sợ lão sư trách phạt cùng ngày trực ban A-di, thế khó xử dưới. Hắn đành phải ở tắt đèn sau, cầm đèn pin, xúc ở cô nhi viện góc tường. Một bên khóc, một bên liều mạng bị xé nát trang giấy. Ngày đó buổi tối thực lạnh, thổi mạnh gió bắc, trên tay vụn giấy không ngừng bị thổi đi. Tiểu Lục Nhiên chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, một chút tìm kiếm. Chính là vào lúc ban đêm, Lục Nhiên gặp được vẫn là một con chó con đại hoàng, tiểu cầu vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn gương. Mặt, trong nháy mắt, ấm áp xúc cảm chữa khỏi sở hữu cô đơn cùng ủy khuất, từ kia lúc sau. Lục Nhiên thường xuyên trộm đem chính mình đồ ăn tiết kiệm được tới, đại hoàng cũng chịu đựng cái. Kia rét lạnh mùa đông, tiểu Lục Nhiên trộm có được đệ nhất phân. Cũng là duy nhất một phần thân tình, đời trước cùng hiện tại giống nhau, Lục Nhiên về nhà thời điểm. Đại hoàng đã bị quăng ra ngoài, ngay từ đầu, Lục Nhiên cho rằng người nhà họ Thẩm chỉ là đem đại hoàng đuổi đi mà thôi, hắn tưởng sấn buổi tối. Trộm chuồn ra đi tìm, lại đem đại hoàng dàn xếp ở địa phương khác, nhưng là chờ Lục Nhiên chịu đựng Thẩm Mẫu chỉ trích. Lại chỉ ở đường cái thượng nhìn đến đại hoàng thi thể, tai nạn xe cộ nghiền áp, xảy ra chuyện đoạn. Đường thực hẻo lánh, theo dõi không được đầy đủ, vẫn là có hảo tâm người qua đường nhìn đến Lục Nhiên dáng vẻ lo lắng. Cung cấp chính mình quay chụp video, video chung, một chiếc sang quý màu đỏ xe thể thao. Đầu tiên là gia tốc đem tránh ở ven đường đại hoàng đánh ngã, rồi sau đó cũng không có rời đi. Mà là lặn lại đuổi theo dãy giụa chạy trốn tiểu cầu qua lại nghiền áp 3 lần, nhìn thấy xe thể thao. Xe tiêu, Lục Nhiên liền biết, chính mình không năng lực vì đại hoàng lấy lại công đạo, người nhà họ Thẩm có lẽ có thể. Nhưng là Lục Nhiên không dám đề, đến tận đây, Lục Nhiên sinh mệnh kia ti chỉ có ấm áp cũng đã biến mất, chờ đến Lục Nhiên đã hoàn toàn đem chuyện. Này đè ở đáy lòng, có một lần. Hắn ở hắn nhị ca Thẩm Tinh Trác tụ hội thượng, gặp được kia chiếc màu đỏ xe thể thao, xe chủ hòa Thẩm Tinh Trác trò chuyện với nhau thật vui, Lục Nhiên cho rằng hai người đều là con nhà giàu, nhận thức chỉ là cái ngoài ý muốn, ai ngờ, xe chủ đi ngang qua hắn bên người khi dừng, nghiêng người cười hỏi hắn. Người cậu có khỏe không? Trong nháy mắt kia, Lục Nhiên như trụy hầm băng. Hắn cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Trục, nhìn về phía Thẩm gia mọi người, thẳng đến kia một khắc. Lục Nhiên mới biết được, Đại Hoàng gặp được tai nạn xe cộ. Hoàn toàn là người nhà họ Thẩm thiết kế, mục đích chỉ là cho hắn một cái da oai phủ đầu, buồn cười. Là hắn ngây ngốc tin tưởng này đàn cái gọi là thân nhân. Căn bản không có nghĩ nhiều, đường cái thượng, ngao uông, một tiếng tiểu cầu rên rỉ vang lên, ven. Đường một con tiểu hoàng cầu mạnh mẽ mà vọt đến bên cạnh. Nhưng chân sau như cũ sát tới rồi bánh xe, khập khiễng mà chạy trốn, phanh gấp dừng lại màu đỏ xe thể thao chung. Ghế điều khiển người một bên cười, một bên đánh điện thoại. Nha a, chắc ca này cầu còn rất cơ linh. Thế nhưng tránh thoát đi, loa truyền đến Thẩm Tinh Trác tản mạn lại tùy ý thanh âm. Hoàng Mao ngươi được chưa a? Liền điều cầu đều lộng bất tử. Kia khẳng định hành a. Hoàng Mao vỗ bộ ngực đáp ứng. Nghe nói này cầu cắn Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm không có việc gì đi. Việc nhỏ, Thẩm Tinh Trác cười một tiếng. Hắn không thích cầu, đuổi đi chính là, còn náo loạn như vậy vừa ra. Phiền toái, cuối cùng hắn dặn dò. Mặc kệ như thế nào. Này cẩu ngươi xử lý, được rồi. Hoàng Mao lên tiếng, nhìn đường cái thượng khập khiễng hoạt động cầu, vừa mới này cầu tránh ở ven đường. Bị hắn đụng phải một chút, lúc này mới bước đến lộ trung ương, một con thổ cẩu mà thôi. Chết thì chết, muốn trách thì trách chủ nhân không thảo hỷ bái. Hoàng Mao cười hì hì điểm điếu thuốc. Một chân mạnh dẫm lên chân ga, động cơ, ong. Đến một tiếng trầm vang, xe thể thao bay nhanh hướng tới. Mặt đường thượng kêu rên tiểu cầu đâm qua đi, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nghĩ đến kế tiếp cảnh. Tượng, Hoàng Mao khóe miệng lộ ra một tia hưởng thụ mỉm cười, đường bánh xe sắp nghiền áp qua đi khi. Xa tiền cửa sổ đột nhiên hiện lên một mặt bóng người, Hoàng Mao một cái giật mình. Trong miệng yên sợ tới mức run lên. Mang theo hỏa tinh khói bụi rơi xuống trên đùi một trận phòng. Nhưng Hoàng Mao cái gì đều không rảnh lo. Vội vàng chân phanh xe, tiếng thắng xe đâm thủng màng tai, mặt đường thượng lưu lại thật dài phanh. Lại ấn, ở va chạm cảm đánh úp lại trước. Bánh xe khó khăn lắm dừng lại, Hoàng Mao bị đai an toàn lạc cái chết khiếp. Sau cổ lông tơ đều tạc lên. Hắn nhớ mang máng vừa mới có người xông qua tới. Vội vàng ngẩng đầu đi xem, cách kính chắn gió. Liền thấy Xa Tiền vững vàng đứng cái mới vừa thành niên không bao lâu thiếu niên trên. Người ăn mặc giá rẻ sơ mi trắng, toàn thân trên dưới trang phục thêm lên. Phòng trừng không vượt qua 100 đồng tiền, đây là Hoàng Mao luôn luôn nhìn không quen nghèo kiết. Hủ lậu dạng, dấu lớn nhưng ngẩng đầu một đôi thượng thiếu niên đôi mắt. Hoàng Mao liền theo bản năng đánh cái dùng mình, thiếu niên tóc mái hơi trường. Bị bầu trời bay mưa phùn ướt nhẹp, dính ở mí mắt thượng, tóc đen dưới. Là một đôi, làm người không cách nào hình dung đôi mắt, đen như mực. Mang theo loại không muốn sống điên cuồng, Hoàng Mao sửng sốt một chút. Lúc này mới đem cái loại này dị dạng cảm giác vẫy lui, hắn nổi giận đùng đùng xuống xe. Chửi lên, muốn chết có phải hay không? Nhìn không thấy trên đường có xe, không muốn sống nữa, đi đến Xa Tiền, Hoàng Mao tức giận lại là ngẩn ra, hắn cúi đầu xem qua đi. Xa Tiền người thiếu niên, đầu gối cơ hồ dán xe thể thao Xa Tiền đèn, như vậy gần khoảng cách. Nhìn thấy xe xông tới, người này thế nhưng nửa bước đều không có lui, thiếu niên cứ như vậy giang hai tay cánh tay đứng ở Xa Tiền, bảo hộ phía sau nằm liệt trên mặt đất hoàng cầu, cái loại này sờn tóc gáy cảm giác lại mạo lên đây. Một cái chớp mắt, Hoàng Mao còn không có tiếp theo mở miệng, Lục Nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí âm trầm trầm. Chính là ngươi đụng phải ta cầu. Hoàng Mao theo bản năng lui một bước, bất quá hắn giây lát đoán được Lục Nhiên thân phận trong. Truyền thuyết cái kia Thẩm gia tư sinh tử mà thôi, hắn lúc này mới khôi phục ban đầu thái độ. cười hì hì nói, ngươi như thế nào chứng minh là ta đâm cho? Ta còn nói là ngươi cẩu tới đâm ta xe đâu? Thẩm Tinh chắc riêng đem cẩu ném tới một cái không theo. Dõi, ngươi lại thiếu đoạn đường, ai có thể chứng minh? Lục Nhiên lúc này đã ngồi xổm xuống, xem xét đại hoàng tình huống, thấy đại hoàng chỉ là một chân có chút què. Trên người cũng không bị nghiền áp, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn duy trì ngồi xổm tư thế ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi nói đúng, Hoàng Mao bị hắn bình tĩnh thái độ làm cho có điểm phạm nói thầm, hắn cúi đầu nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Phát hiện vị này Thẩm gia tư sinh tử, lớn lên ngoài ý muốn không tồi, Lục Nhiên ngũ quan thực ngoan, thực an tĩnh, đôi mắt viên, đuôi mắt hơi hơi rũ xuống, ngưỡng mặt nhìn qua thời điểm, mang theo loại thật cẩn thận thuận theo, Hoàng Mao tâm tư vừa động. Tưởng đậu đậu vị này tư sinh tử, hắn tay mới vừa vươn đi, liền thấy trước mặt thuận theo. Người trực tiếp ôm chân nằm ở trên mặt đất, người làm gì? Hoàng Mao mộng bước, thực mau hắn liền đã hiểu, Lục Nhiên trực tiếp ôm chân bắt đầu gào. Đâm người, phú nhị đại đua xe đâm người. Uy, ngươi nói bậy gì đó? Ai đụng vào ngươi? Hoàng Mao nóng nảy, đâm người cùng đâm cẩu nhưng không giống nhau, con đường này lại như thế nào? Tránh tĩnh, vẫn là có người đi. Người qua đường nhìn thấy cẩu bị đâm, nhiều nhất chỉ là tiếc hận một tiếng, nếu là nhìn thấy người ra tai nạn xe cộ, tám phần đều sẽ vây lại đây. Hiện tại Lục Nhiên trực tiếp gào lên, đã có top 5 top 3 người qua đường ngừng ở ven đường. Chiều nơi này nhìn qua, Hoàng Mao là thực sự có điểm hoảng, nhà hắn tuy rằng có điểm tiền trinh, nhưng đua xe đâm người loại này dèm pha như thế nào cũng không dám gánh, huống chi hắn cha gần nhất đang ở tranh thủ một cái đại hạng mục, trong nhà đại bộ phận vốn lưu động đều đầu đi vào, nếu là bởi vì hắn một chút dèm pha làm hạng mục ném đá trên sông, hắn cha có thể giết hắn. Hoàng Mao quính lên chỉ lo phủi sạch chính mình. Ngươi đây là ăn vạ? Ngươi như thế nào chứng minh ta đụng phải ngươi? Vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi không đâm ta? Lục Nhiên hỏi, ta mẹ nó có xe cẩu nhớ. Nói một nửa, Hoàng Mao lại dừng lại, camera hành trình lái xe lấy ra tới. Đâm cẩu sự liền ván đã đóng thuyền. Huống hồ cuối cùng thật là hắn mãnh nhấn ga đâm qua đi. Lục Nhiên ly xe như vậy gần, cũng nói không rõ rốt cuộc đâm không đâm. Ven đường người đã càng tụ càng nhiều, Lục Nhiên ôm chân trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hắn là chân thật trải qua quá ốm đau tai nạn xe cộ người. Ngụy trang lên giống đến muốn chết, cả người sắc mặt tái nhợt, Hoàng Mao đầy đầu là hãn. Sợ nháo đại, hắn thấu tiến lên, hạ giọng nói tốt, anh em, có chuyện hào hào nói, người trước lên xe, cái gì? Ngươi làm ta thức thời điểm, lên xe lại thu thập ta. Lục Nhiên cất cao thanh âm, đầy mặt sợ hãi, Hoàng Mao ngẩn ngơ. Không phải, ta chưa nói ý ta. Ngươi họ Hồ, cha ngươi là Hồ Diệu Tổ. Uy hiếp ta không cần chọc các ngươi Hồ ra. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Nhiên đại kinh thất sắc, che miệng kinh hô. Đem Hoàng Mao gốc gác thấu cái sạch sẽ, hắn một bộ học sinh bộ dáng. Hiện tại sắc mặt tái nhợt, mãn nhãn hoảng sợ, một đôi so sánh với. Đối diện Hoàng Mao quả thực mặt mày khả ố, Hoàng Mao hết đường chối cái. Ngươi như thế nào? Người qua đường nghe được lòng đầy căm phẫn. Ta nghe nói qua Hồ gia, thiếu chúng ta công trường tiền hàng không cho, chính là nhà các ngươi đi. Con nhà giàu như thế nào như vậy khi dễ người thành thật. Tiểu tử đừng sợ, chúng ta báo nguy, ngươi dám báo nguy thử xem. Hoàng Mao quính lên, lập tức cất cao thanh âm, chung quanh tĩnh một cái chớp mắt. Thảo phạt thanh âm lớn hơn nữa, còn có cái tiểu cô nương nói. Ta thấy được, liền cái này hoàng tóc khai xe thể thao đụng vào trên mặt đất ca ca. hắn còn điên rồi giống nhau đâm mặt sau kia chỉ tiểu cầu. Hoàng Mao càng ngày càng chột dạ, hắn này chiếc xe căn bản chịu không nổi cha. Lục Nhiên tuy rằng hố Hoàng Mao, nhưng thời khắc chú ý đại hoàng trạng thái, mắt thấy không sai biệt lắm. Hắn vội vàng nói, vị nào người hảo tâm đưa ta đi bệnh viện, ta không dám thượng người này xe, đường hẹp, xe cũng ít, nhưng bởi vì hai người xung đột, vẫn là có hai đen nhánh xe thương vụ lẳng lặng ngưng ở ven đường. Lục Nhiên nhìn thoáng qua, trực tiếp duỗi tay tiếp đón, bên kia tài xế, có thể tái ta đoạn đường sao? Hoàng Mao theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến này chiếc sáu môn dài hơn bản xe thương vụ trong nháy mắt, như trụy hầm băng, này, vị này như thế nào ở? Nhưng hắn giây lát lại an ủi chính mình, không có việc gì. Không có việc gì, vị kia cũng không phải là xen vào việc người khác người, màu đen xe thương vụ an an tĩnh tĩnh dừng. Lại, Hoàng Mao treo lên trái tim dần dần trở xuống trong bụng, nhưng Hoàng Mao trái tim còn không có hoàn toàn chứng thực, liền thấy vẫn luôn dừng lại xe thương vụ thong thả khởi bước. Chậm rãi chạy đến Lục Nhiên bên người, cuối cùng sườn cửa xe chậm rãi rời đi. Lộ ra tối om, không thấy một tia quang thùng xe. Hết chương.